Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1614, Thiên Quân Dễ Hàng, chương 1628, Thiên Quân Dễ Hàng hô hô, hôm nay mưa rốt cục tạnh, cảm mạo, tiêu chảy, cảm giác cả người đều nhanh muốn mốc meo, nhưng bây giờ ánh nắng tươi sáng, vạn dặm trời trong, trên thân tuy nói còn có chút không thoải mái. Nhưng tinh thần lại là vô cùng sảng khoái. Nghe dưới lầu nhà trẻ đặt vào tẩy não ca khúc, bần đạo chỉ có thể nói ca. Van ngươi, quay đầu thà, lại thà, bần đạo liền ra đại chiêu. Mà những này yêu ma quỷ quái đại đa số đều là lệ quỷ. Tinh quái cái này linh thể hoặc là bán linh thể loại. Bởi vì thân thể của bọn họ có thể miễn dịch hoặc là chống cự phần lớn vật lý tổn thương. Cho nên bọn họ đa số cũng không quá e ngại những cái kia đại yêu công kích. Từ đó cũng có được đào tẩu dũng khí. Nhưng để bọn chúng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, bọn họ mới vừa từ muốn yêu quần bên trong lặn ra. Chạy ra không đến mấy ngàn mét, trong lòng liền hiện ra một cỗ khó mà ức chế nguy hiểm sợ hãi. Đây là, khi chúng nó quay đầu hồi nhìn nguy hiểm tiến đến phương hướng lúc. Chỉ thấy vô biên vô tận quang nhiệt đập vào mặt, đang phát ra một tiếng sắc sảo kêu thảm về sau. Những này yêu ma quỷ quái từng cái vẫn lạc tại quang nhiệt bên trong. Không có bất kỳ cái gì như nhau ngoại lệ. Nhìn thấy hơn 300 thực lực cũng không tính yếu yêu ma quỷ quái trước sau mấy tức thời gian ngay. Tại quang nhiệt bên trong hóa thành cho tàn, để còn lại những yêu ma kia quỷ quái từng cái như đọa hầm băng. Toàn thân phát lạnh, bọn họ thậm chí không dám dùng e ngại ánh mắt đi nhìn thẳng trên đỉnh núi Vệ Tiểu Bác. Sợ mang đến cho mình tai họa, mà những cái kia đại yêu lúc này cũng kém không nhiều đoạn tuyệt ngày sau khởi phục suy nghĩ. Nói đùa cái gì, cái kia hơn 300 yêu ma quỷ quái tuy nói chỉ là đang chạy trối chết. Nhưng mình liền xem như toàn lực ứng phó. Tối đa cũng chỉ có thể đủ rồi xử lý 5-6 đầu mà thôi. Mà bây giờ, cái này nhân loại mấy tức thời gian đã đem cái này hơn 300 yêu ma quỷ quái đều diệt sát. Chỉ là phần này lực lượng, liền vượt qua chính mình không biết bao nhiêu. Quá kinh khủng, nhân loại có thể đạt tới loại trình độ này. Cái này không phải là một vị tiên nhân à. Nhạn Đãng Sơn bên ngoài tòa nào đó trên đỉnh núi. Trúc Tâm Di các đệ tử ngay tại lo lắng chờ đợi. Trên thực tế, Vệ Tiểu Bác đi vào thời gian chung vào một chỗ cũng liền một giờ không đến. Nhưng tại Trúc Tâm Di đám người trong lòng liền tựa như đi qua mấy ngày lâu như vậy. Sư phụ sẽ không xảy ra chuyện à? Trình Đại Long sờ lên cái ót, tùy tiện nói, nói bậy, sư phụ đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nói đúng không? Đại sư tỷ, khiến người ngoài ý lại là, mở miệng phản bác Trình Đại Long cũng không phải là Trúc Tâm Di, mà là Dương Đình Đình. Lúc này Dương Đình Đình bởi vì có phần kích động, đỉnh đầu sinh thành một đầu thủy long, rất có cái kia Trình Đại Long nếu như không thừa nhận sai lầm. Liền cắn một cái ở dưới xu thế, không thể nghi ngờ, chỉ một điểm này mà nói, không quản là Trúc Tâm Di. Hay vẫn là Hoàng Khôn đều là đứng tại Dương Đình Đình một phương. Nhìn thấy Dương Đình Đình kích động cùng Trúc Tâm Di nghiêng tới ánh mắt. Trình Đại Long lập tức liền phục nhuyễn. Ta sai rồi, ta sai rồi, ta chỉ là quan tâm sư phụ a, không có ý tứ gì khác, nói đùa cái gì. Dương Đình Đình còn dễ nói. Nếu như đại sư tỷ nổi giận, Trình Đại Long thật đúng là lo lắng bị đánh một trận tơi bời. Không có cách nào, hiện tại đại sư tỷ quá mạnh, cho dù nàng không đem những quái vật kia triệu hoán đi ra. Chỉ là cận thân vật lộn, một cái Trúc Tâm Di tùy tiện liền có thể đổ nhào 7-8 cái Trình Đại Long. Lại nói, Hoàng Khôn sư huynh mặc dù không có nhìn chính mình, nhưng Trình Đại Long cũng biết, nếu thật là đánh chính mình, vị này nhị sư huynh chỉ sợ là cái thứ nhất nhảy ra. Được rồi. Đợi thêm một hồi, ta tự mình vào xe monster, Trúc Tâm Di lúc này tự hồ có chút tâm tình không tốt lắm. Phất phất tay, ánh mắt lại như cũ nhìn chằm chằm Nhạn Đãng Sơn bên kia. Sư tỷ, một hồi hay vẫn là ta đi vào đi, Hoàng Khôn lúc này nói chuyện. Nói thật, nếu như không phải đại sư tỷ ngăn cản, ở vừa mới đuổi tới Nhạn Đãng Sơn thời điểm, hắn liền giết tiến vào. Hiện tại Hoàng Khôn, hoàn toàn chính là một cái chiến đấu cuồng nhân. Chỉ cần hắn cô bạn gái nhỏ không ở bên người, như vậy hắn liền có một loại không hiểu chiến đấu xúc động. Không quản cái gì địch nhân, hắn cũng có xông lên đánh một trận tơi bời suy nghĩ. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, đột nhiên, Nhạn Đãng Sơn bên kia truyền đến kịch liệt bạo tạc tiếng vang cùng ánh sáng mãnh liệt phóng xạ. Thấy cảnh này, Trúc Tâm Di cũng có chút không nhẫn nại được, nhưng nàng bao nhiêu cũng biết trên người mình gánh vác trách nhiệm. Không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhưng thời gian lại lần nữa đi qua sau 10 phút, Trúc Tâm Di liền thật không có cách nào đứng ở chỗ này. Nàng đưa tay đem Hoàng Khôn gọi vào bên người. Sư đệ, nơi này giao cho ngươi phụ trách, ta vào Semonser, không được, loại chuyện tốt này, sư tỷ ngươi cũng không thể ăn một mình, ta cũng muốn đi, Hoàng Khôn ở đâu chịu thủ tại chỗ này. Một bên kháng nghị, một bên liền xông ra ngoài, rất có đoạt ở Trúc Tâm Di trước mặt suy nghĩ, nhưng vào lúc này, Nhạn Đãng Sơn bên kia xuất hiện mới động tĩnh. Từng bảy yêu ma quỷ quái xuyên qua Nhạn Đãng Sơn chỉ hắn mới có yêu khí mây mù. Xuất hiện ở Trúc Tâm Di đám người tầm mắt bên trong. Chẳng lẽ là những cái kia yêu quái chuẩn bị phát động công kích? Thấy cảnh này, một mực không nói gì Dương Phi Phi đứng. Có phần sầu lo nói. Tốt tốt tốt, lần này cái kia ta lên. Hoàng Khôn nhìn thấy nhiều như vậy yêu ma quỷ quái xuất hiện. Trong lòng lập tức đại hỉ, hắn thật không có Trúc Tâm Di nhiều như vậy ý nghĩ. Liền nghĩ cố gắng giết thống khoái, nhưng lại tại Hoàng Khôn lao ra không đến 100 mét khoảng cách. Tràn ngập vui mừng khuôn mặt vì là co rụt lại, vẻ mặt đau khổ đứng ở tại chỗ. Nguyên nhân rất đơn giản, những yêu ma kia quỷ quái đột nhiên tách ra, lộ ra một cái thông đạo tới, mà cái thông đạo này rất nhanh liền đi ra một nhân loại. Sư phụ, ngài trở về, sư phụ, ngài lúc này tại sao trở lại? Không thể không nói, Vệ Tiểu Bắc xuất hiện để Trúc Tâm Di bọn người trong lòng vui vẻ cực kỳ. Lập tức liền nghênh đón tiếp lấy, duy chỉ có Hoàng Khôn một mặt sầu khổ, nhìn những cái kia yêu quái thành thành thật thật đi theo sau lưng sư phụ. Liền biết, những này yêu quái nhất định bị sư phụ hàng phục, kể từ đó. Chính mình liền không có chém giết đối tượng, quả thực đáng tiếc, lẫn nhau đối với Vệ Tiểu Bắc chúng đồ đệ vui vẻ. Những cái kia nhận được tin tức chạy tới hôi giới lịch luyện người nhìn thấy đi theo Vệ Tiểu Bắc. Sau lưng cái kia trùng trùng điệp điệp yêu ma quỷ quái. Không khỏi từng cái trợn mắt hốc mồm ni Vệ Tiểu Bắc tiến vào Nhạn Đãng Sơn một chuyện. Người biết cũng không nhiều, nhưng liền xem như đồ đần thấy cảnh này. Cũng biết là chuyện gì xảy ra, một nháy mắt, liền xem như lại tự đại hôi giới lịch luyện người cũng cảm nhận được mình cùng Vệ Tiểu Bắc ở giữa. Chênh lệch thật lớn, ai dám nói mình có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền hàng phục nhiều như vậy yêu ma quỷ. Quái, tốt a, trên thực tế, không ít hôi giới lịch luyện người liền xem như đơn đấu. Cũng chưa chắc có thể đánh thắng một đầu tiểu yêu. Về phần những cái kia sơn chủ, ở chỗ này, chỉ sợ cũng chỉ có Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn cùng số ít mấy vị đặc thù liên hợp bộ đội cao tầng, mới có thể đối kháng. Ở lúc ban đầu vui vẻ về sau, Trúc Tâm Di mới nhớ tới hướng sư phụ hỏi thăm đây là có chuyện gì. Vệ Tiểu Bắc chỉ là hời hợt nói một chút trong này cố sự. Sau đó liền đem những yêu ma kia quỷ quái thu xếp công việc giao cho Trúc Tâm Di. Hắn nhưng không có nhiều thời gian như vậy đi làm cái này. Phía trước chiến đấu bên trong, Vệ Tiểu Bắc sơ bộ trong thực chiến thí nghiệm quang nhiệt quy tắc cùng gió quy tắc dung hợp. Không thể nghi ngờ, hai loại quy tắc dung hợp, khiến cho Vệ Tiểu Bắc tên bắn ra mũi tên uy lực đạt đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Đương nhiên, loại này trong thực chiến đem hai loại quy tắc dung hợp cách làm. Đối với trí lực thuộc tính yêu cầu cũng là khá cao. đồng thời vệ tiểu Bắc sơ bộ sử dụng về sau, tinh thần tiêu hao rất nhiều. Lúc này, vệ tiểu Bắc ý niệm duy nhất chính là nằm ở trên giường thư thư phục ngủ một giấc. Cho nên đem sự tình bàn giao về sau, vệ tiểu Bắc cũng không có dừng lại thêm, thân hình ở gió mát vòng quanh xuống hối hả về tới đặc thù liên hợp bộ đội trụ sở. Tùy tiện tìm cái gian phòng, liền nằm ở trên giường mơ màng chìm vào giấc ngủ. Đương nhiên, ở trước khi ngủ, vệ tiểu Bắc cũng không có hoàn toàn qua loa chủ quan. Hóa ra hai đầu binh khí phân thân chấn giữ cửa phòng. Tuy nói binh khí này phân thân thực lực khá thấp, nhưng lại có thể ở nguy hiểm phủ xuống thời giờ, đem vệ tiểu Bắc kịp thời tỉnh lại. Vẻn vẹn như thế, như vậy đủ rồi, lại không sách chút tâm gì vì thu xếp những yêu ma kia quỷ quái mệt đến ngất ngư. Chỉ nói vệ tiểu Bắc nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly mê man cả ngày. Đợi cho chậm rãi sau khi tỉnh lại, vệ tiểu Bắc ngạc nhiên phát hiện chính mình trí lực thuộc tính vậy mà tại trong bất chi bất giác. Tự mình làm tăng lên 0.1, phải biết, vệ tiểu Bắc bây giờ muốn đem trí lực thuộc tính tăng lên 0.01, như vậy thì cần tiêu hao 640 điểm tiến hóa. Như vậy tăng lên 0.1 liền cần 6.400 điểm tiến hóa. Chính mình vẻn vẹn chỉ là đem hai loại quy tắc dung hợp sử dụng. Tinh thần tiêu hao sạch sẽ cùng tại thu được 6.400 điểm tiến hóa. Như thế hiếm thấy vui mừng ngoài ý muốn. Kể từ đó, vệ tiểu Bắc ngược lại là có thể đem thủ đoạn như vậy lấy ra tăng lên thuộc tính. Dù sao lấy vệ tiểu Bắc thực lực bây giờ, điểm tiến hóa thu hoạch được đã tiến vào một cái bình cảnh kỳ. Giống như Cao Thiên Nguyên như thế có thể thu hoạch được lượng lớn điểm tiến hóa địa phương. Không dễ tìm ni rời giường uống một chén lạnh nước sôi về sau. Vệ tiểu Bắc liền ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu hồi ức trước hai loại quy tắc quá trình dung hợp. Ý đồ từ đó tìm tới quy luật nhất định, tăng lên loại kỹ xảo này. Phải biết, vẻn vẹn một tiễn, liền để vệ tiểu Bắc có một loại mệt là cảm giác. Từ góc độ này mà nói, loại kỹ xảo này tựa hồ có chút gân gà, dù sao. Vệ tiểu Bắc liền xem như bình thường tác chiến, muốn để tinh thần hao hết sinh ra uy lực, không chỉ có riêng chỉ là như vậy một mũi tên có thể so sánh được. Nhưng chính như trước nói, loại kỹ xảo này, vệ tiểu Bắc cũng vừa mới bắt đầu nghiên cứu ra được. Đối với tinh thần tiêu hao tự nhiên là rất nhiều, nếu như cái này kỹ xảo tăng lên tới, như vậy phương diện tinh thần tiêu hao không thể nghi ngờ cũng sẽ theo suy yếu. Bất luận một loại nào kỹ xảo chiến đấu, lúc ban đầu thời điểm, cũng phải cần trả giá thật lớn. Nghiên cứu một hồi kỹ xảo chiến đấu về sau, vệ tiểu Bắc lập tức liền từ trong chữ vật giới chỉ đem viên kia lỗ đen thạch lấy ra ngoài. Trong Cao Thiên Nguyên, vệ tiểu Bắc lấy được đồ vật cũng không nhiều, mà cái này lỗ đen thạch chính là trong đó trọng yếu nhất một. Chính là Thiên Chiếu Đại Thần liều mạng đem chính mình đùa chơi chết sau sản phẩm money có thể nói. Như vậy, lỗ đen thạch theo vệ tiểu Bắc, chính là cái kia Thiên Chiếu Đại Thần cuối cùng chỗ tinh hoa. Ngẫm lại xem liền biết, Thiên Chiếu Đại Thần dùng đánh đổi mạng sống với tư cách tiền mua. Mới hình thành lỗ đen, mà biến thành lỗ đen ở quải điệu sau hình thành lỗ đen thạch. Bởi vậy có thể thấy được. Không nói lỗ đen, vệ tiểu Bắc chỉ cần nghiên cứu ra cái kia bạch quải tinh. Trung tử tinh là thế nào hình thành, liền kiếm lợi lớn, đem lỗ đen thạch chộp trong tay. Vệ tiểu Bắc hơi chèn, liền cảm nhận được cái này lỗ đen thạch trọng lượng bỗng nhiên gia tăng. Nếu như không phải vệ tiểu Bắc lực lượng bây giờ thuộc tính đạt đến một cái trình độ kinh người. Cái này lỗ đen thạch chỉ sợ cũng trực tiếp xuyên thấu vệ tiểu Bắc bàn tay. Trên mặt đất ném ra một vài 10 mét sâu khe hở tới. Hết chương.